Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 284, Ngọc Dương Tử ôm cây đợi thỏ. Góc truyện audio.com. Trấn Yêu Kiếm kiên quyết không tin Lý Thuần Phong chết rồi. Mặc dù hắn yêu thổi Ngưu Bức, nhưng Ngưu Bức đều là thổi cho người khác nghe. Trong lòng mình vẫn rất có bức số. Chính là bởi vì cùng Lý Thuần Phong giao thủ qua, cho nên hắn biết rõ Lý Thuần Phong mạnh bao nhiêu. Tu vi chắc tuyệt, rõ ràng là người, lại có thể treo lên đánh tiên thần. Cho dù là một chút tại thiên đình thân cư yếu chức thần tiên cũng sẽ cho hắn ba phần chút tình mọn. Hiện tại Tô Tầm nói cho hắn biết, Lý Thuần Phong chết rồi, mà lại chết hơn 1000 năm. Để hắn làm sao tin? Người muốn tin hay không? Lịch sử ghi chép, hắn chỉ sống 68 tuổi. Tô Tầm lúc nói lời này trong lòng cũng không vững tâm. Bởi vì hắn hiện tại có chút không tin lịch sử. Trấn Yêu Kiếm sau khi nghe xong có chút buồn vô cớ. Chết thật, bị phong ấn ở dưới cầu đá lâu như vậy. Đoạn thời gian trước mới bắt đầu thức tỉnh. Với bên ngoài Thương Hải Tang Điền biến thiên hắn hoàn toàn không biết gì cả. Trên thế giới thật sự có thần tiên. Nhan Vũ Nhu trừng lớn một đôi hiếu kỳ con mắt. An Tử Cấm nhìn xem Tô Tầm nói. Ngay cả kiếm cũng biết nói chuyện. Ta hiện tại thực sự tin tưởng trên thế giới có Long Cung. Trấn Yêu Kiếm hừ nhẹ một tiếng. Ít thấy thì lạ nhiều. Vốn là có Long Cung. Tứ Hải Long Vương đều chưa nghe nói qua sao. Ngươi thức tỉnh cũng đã mấy ngày đi. Liền không phát hiện hiện ở cái thế giới này cùng trước kia không đồng dạng sao. Hiện tại không thần tiên. Cũng không Tứ Hải Long Vương. Mai mập mạp nói. Trấn Yêu Kiếm sững sờ. Bọn hắn đi đâu? Ta mịa nó làm sao biết? Mai mập mạp im lặng liếc mắt. Trấn Yêu Kiếm thở dài. Kể từ đó, bổn quân lần nữa hóa hình xa xa khó vời a, rốt cuộc. Hắn là một thanh kiếm. Không miệng, không bụng, cũng không thể giống tiểu bạch như thế cắn thuốc hóa hình. Tô Tầm con ngươi đảo một vòng. Cho chuyện điểm khác a. Tỷ như ngươi trước kia có hay không chôn một ít bảo bối gì? Không có, ta một thanh kiếm muốn bảo bối làm gì? Tô Tầm lời nói còn không có. Trấn Yêu Kiếm liền gọn gàng đánh gãy hắn. Nói đùa cái gì? Bổn quân khen hạ vốn liếng. Làm sao có thể cho ngươi? Bổn quân tạm thời bắt trước Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Chờ bổn quân tu vi khôi phục. Liền sẽ cho ngươi biết ngươi hành vi hôm nay là cỡ nào ngu xuẩn. Bây giờ linh khí mỏng manh. Thiên đình không tại. Địa phủ cũng không tại. Chờ bổn quân khôi phục tu vi. Thu hồi năm đó để giành được vốn liếng. Liền có thể trấn áp toàn bộ thế giới. Trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Ha ha ha ha ha. Mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp. Trấn Yêu Kiếm nhịn không được cười ra tiếng. Quảng cáo, ồn ào, ném đi bồn cầu cua ngâm. Tô Tầm nói, Trấn Yêu Kiếm trong nháy mắt không cười. Sau đó Tô Tầm từ Trấn Yêu Kiếm trong miệng hiểu được rất nhiều thứ. Tỷ như, Huyền Trang đi về phía Tây ngày đó. Quan Âm hạ phàm, thịnh huống chưa bao giờ có. Ngụy Trinh trảm long. Những này bọn hắn một mực xem như dân gian hư cấu tiểu cố sự truyền thuyết thần thoại rõ ràng đều là thật phát sinh qua. Tất cánh không huyệt không đến gió. Cái kia huy hoàng đại thế. Nghe được Tô Tầm cùng Mai mập mạp nhiệt huyết sôi trào. Hướng tới không thôi. Đinh, Tô Tầm điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét là đầu chọc cùng Thiên Phân cho hắn gửi tới video. Hai người cuối cùng là đem camera tất cả đều lén lút mạnh khỏe. Đây là hai người phát cho hắn phần thứ nhất video. Cũng không có cái gì thực chất nội dung. Lưu An liền là đọc sách cùng ngồi xuống tu luyện. Đinh, lại là một đầu tin tức. Là Thiên Phân phát cho hắn. Hỏi hắn đòi tiền. Nói lần trước cho kia 1000 vạn kinh phí hoạt động có thể muốn không đủ. Tô Tầm nhíu mày. Hai người này lấy chính mình làm coi tiền như rác đâu. 1000 vạn. Hai người. Làm sao có thể nhanh như vậy liền sử dụng hết? Kết quả thiên điểm một phen giải thích. Tô Tầm sau khi nghe xong biểu lộ cổ quái. Nguyên lai bọn hắn lắp đặt camera Lưu An không có phát hiện. Nhưng Lưu An không ít trở về lũ chó săn phát hiện. Cho nên đầu chọc cùng thiên điểm dùng tiền đem bọn hắn thu mua đến mặt trận thống nhất. Hiện tại Lưu An bên người. Một nửa đều là gián điệp. Lại tiếp tục như thế. Đoán chừng ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài. Sợ là bên người chó săn toàn bộ đều muốn biến thành Tô Tầm gián điệp. Không có cách, ai bảo gia hỏa này không phát tiền lương. Còn động một tí giết người đâu. Tô Tầm liền không đồng dạng. Tại thiên điểm bọn hắn hình dung bên trong. Tô tiên sinh thế nhưng là mỗi tháng đúng hạn phát tiền lương. Cái này miệng nó còn cần chọn sao? Đầu năm nay có phần công việc ổn định khó khăn biết bao a, cho nên Lưu An bị ném bỏ. Cũng không biết Lưu An nếu là hiểu rồi bên cạnh mình tất cả đều là gián điệp về sau. Sẽ là cái biểu tình gì? Chỉ có thể nói thời đại thay đổi. Lưu An căn bản không hiểu rõ hiện đại người suy tư. Ngoại giới, cỗ kia đáy biển xác cá hình ảnh tải trên mạng điên truyền. Đưa tới vô số người chú ý, có người muốn trên bia mộ kia khỏa dạ Minh Châu. Mà có người lại là để mắt tới cỗ kia quan tài cùng trong quan tài xác cá. Bất quá chung quy là hữu tâm vô lực. Bọn hắn không biết cụ thể địa điểm. Không khác mò kim đáy biển. Tô Tầm chém giết âm xài ngọn núi kia trong thôn. Ngọc Dương Tử chính mang theo Ngọc Đỉnh phái một đám đệ tử mai phục tại trong phòng ôm cây đợi thỏ. Hôm nay liền là Thiên Yêu giáo phái người đến thu huyết dịch thời gian. Sư phụ, tiếp qua mấy giờ trời đều đã sáng. Làm sao còn chưa tới à? Thanh Vân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ. Hơi không kiên nhẫn, mẹ nó, bọn này Thiên Yêu giáo cặn bã làm sao còn chưa tới chịu chết đâu. Chờ một chút, Tô tiên sinh sẽ không gạt chúng ta. Ngọc Dương Tử không hổ là độc thân nhiều năm lão đạo sĩ. Ổn, không kêu không gấp, ong ong ong, một trận tiếng động cơ nổ tiếng vang lên. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân đều là thân thể chấn động. Tới, một cỗ tiểu xe hàng lung la lung lay lái tới. Ngồi trên xe hai người. Là, hôm nay là thu máu thời gian. Làm sao không có bất kỳ ai. Lái xe đến cửa thôn liền ngừng lại. Vị trí lái trên lái xe mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Tràn đầy cảnh giác, quảng cáo, ghế lái phụ người ngáp một cái. Người, thôn này bên trong còn có người sao? Không đều là yêu sao? Một đám xúc sinh, còn trông cậy vào bọn hắn ra tiếp chúng ta không thành. Không có chuyện gì, tiến vào đi, vẫn là không đúng, rút lui trước. Lái xe không yên lòng, tiếng nói vừa ra, chuẩn bị quay đầu rời đi, tay lái phụ trên người hữu khí vô lực nói, tùy theo ngươi đi, nếu là làm trễ nải sự tình, chính ngươi phụ trách, bọn hắn muốn chạy, động thủ. Ngọc Dương từ tiếng nói vừa ra, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ liền xông ra ngoài. Cùng một thời gian, Ngọc Đỉnh phái đệ tử từ từng cái trong phòng vọt ra. Có 10 cái, thao, thật có mai phục, đi mau, tay lái phụ trên người trong nháy mắt ngủ gật liền tỉnh. Thất kinh, cùng một thời gian, xe đã nhanh chóng tại cửa thôn trên đất trống hoàn thành quay đầu. Muốn chạy, nằm mơ, Ngọc Dương Tử hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay mang theo một tầng hàn quang mau chóng đuổi theo. Phốc phốc, trực tiếp đâm thủng lốp xe. Bang, xe hàng đã mất đi khống chế. Đâm vào ven đường trên một cây đại thụ ngừng lại. Nhanh, nhanh xuống xe chạy. Trên xe hai người bò xuống xe bối rối chạy trốn. Từ đầu đến cuối bọn hắn liền không có nghĩ qua chính diện phản kháng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng mình không phải là đối thủ. Chạy trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Sau đó, một giây sau. Hai người liền bị vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta liền là vận hàng lái xe. Các ngươi muốn cướp bóc không thành. Một người trong đó lấy dũng khí muốn tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. Thanh Vân cười khẩy, Thiên Yêu Giáo, danh tự ngược lại là bá khí. Làm sao hiện tại ngược lại không dám thừa nhận chứ? Hai người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.